vào ta sức nắm cùng vẫn tính có một chút xạ kích kinh nghiệm, lại lại cũng lại không đi nơi nào, phòng tắm loại kia trong hoàn cảnh chỉ có một thương cơ hội, thiết chủ y tây không có khả năng để cho ta lại nổ phát súng thứ hai, Lumian rất nhanh làm ra quyết định. Hắn vừa ra phòng tắm liền thừa dịp chung quanh không người, hướng về nơi xây bột phòng khiêu vũ phòng bếp đi đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 59, cầu nguyện đối tượng. Không bao lâu, hắn tới gần phòng bếp, trông thấy bên trong rối bời một mảnh, còn chưa tẩy qua những cái kia bộ đồ ăn tùy ý chất đống tại máng nước bên trong, tầng tầng lớp lớp, tràn đầy bóng loáng. Hai tên rửa chén nữ công một mực đứng ở nơi đó, càng không ngừng sạch sẽ, mấy cái bếp lò dâng lên lấy lại vàng hỏa diễm. Nhưng cái này không lớn khu vực so bên ngoài nóng lên nhiều độ, mỗi người đều mồ hôi chảy xuôi, bận rộn, ba cái đầu bếp phủ lấy màu trắng tạp dề, làm lấy khác biệt thức ăn, thỉnh thoảng đưa chúng nó đổ vào bàn ăn, dùng ngón tay dính một điểm nước hoặc vê một khối nhỏ thức ăn thả vào trong miệng, nhấm nháp hạ mùi vị, chờ làm xong chuyện này, bọn hắn tại tạp dề bên trên tùy tiện bay sượt liền bắt đầu đạo thứ hai món ăn nấu nướng, đạt được đầu bếp đồng ý người hầu thì bưng lên tương ứng bàn ăn đi ra phía ngoài. Bọn hắn ngón cái thường xuyên sẽ đụng phải thức ăn cùng nồng canh, tự thân thì không phát giác gì, không hề để tâm. Mấy tên giúp việc bếp núc vây quanh đầu bếp hoặc thái thịt, hoặc xử lý loại cá, hoặc thanh lý mặt khác nguyên liệu nấu ăn, hoặc nghiêng đổ rác, hoặc đưa gia vị cùng chuyện khác vật, loay hoay căn bản không dừng được. Nhưng mặc kệ bọn hắn lại cố gắng thế nào, phòng bếp vẫn là lộ ra hết sức ngổn ngang. Trên mặt đất, lò chung quanh đài, máng nước phụ cận đều tán lạc không ít rau quả, vảy cá cùng vỏ trái cây. Tràn đầy tràn dầu, quanh quẩn tại nơi này chủ yếu là đầu bếp cùng giúp việc bếp núc tiếng mắng, tiếng la, vô cùng đến náo nhiệt. Lumian nếu là nhắm mắt lại, tinh khiết dựa vào lỗ tai đi nghe, sợ rằng sẽ coi là nơi này là một cái rối bời chiến trường. Nhờ vào loại tình huống này, hắn dễ dàng liền tránh đi bận rộn mọi người, đi vào cất giữ đủ loại nguyên liệu nấu ăn ngăn tủ bên cạnh, sau đó mượn nhờ tấm che, nắm tay, màu xám trắng khí ga đường ống cùng đường ống nước máy, cọ cọ leo đến trên trần nhà. Chui vào ở vào nơi đó đường ống thông gió. Mãnh liệt khói dầu vị một thoáng đâm vào Lumian mũi, kém chút không có nhường khứu giác bén nhạy hắn ngất đi. Dựa vào thác bát tăng lữ, đối đủ loại so sánh cực đoan hoàn cảnh chịu đựng năng lực, Lumian ráng chống đỡ lấy xuôi theo đường ống thông gió hướng phía trước bò, thỉnh thoảng hướng lên. Cũng chính là mười mấy giây, hắn từ lầu 2 một gian phòng tắm phía trên thò đầu ra. Xác nhận nơi này không ai về sau, Lumian nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống. Bước nhanh đi vào cạnh cửa, ẩn nấp nhìn qua hướng hành lang hai bên. Nơi này hết sức an tĩnh, chỉ cầu thang lối ra trông coi hai tên hắc bang tay chân, bọn hắn lực chú ý lại toàn đều đặt ở lầu một đi lên địa phương, căn bản không chú ý sau lưng tình huống. Lumian nhẹ nhàng thở ra, nhận biết dưới mục đích, hóp lưng lại như mèo, nhảy lên đến nó căn phòng cách vách. Nơi đó môn khóa chặt, nhưng không làm khó được Lumian, hắn dùng mang theo người một nửa dây kẽm đảo cổ mấy lần liền đẩy ra cái kia phiến cửa gỗ. Cùng Jenna miêu tả một dạng, thiết chủ y tây gian phòng kia phụ thêm minh tẩy thất không có kéo dài ra bên ngoài bệ cửa sổ, chỉ tồn tại một cái trang trí tính nhô lên, miễn cưỡng có thể khiến người ta nghiêng thân thể đứng thẳng. Dù cho đối ấy thợ săn ghê tới nói, muốn từ bên này bệ cửa sổ nhảy đến cái kia nhô lên cũng đứng vững vàng, cũng là một kiện tương đương chuyện khó khăn. May mắn là, Lumian vẫn lại vũ đạo gia, tính dẻo dai khoa trương đến không giống loài người. Hắn hơi chút quan sát, thả người nhảy lên. Chân phải chuẩn xác dẫm lên cái kia nhô lên bên trên, bên trái thân thể lại có chút mất đi cân bằng, hướng rơi xuống phương hướng ngã xuống. Thời khắc mấu chốt, Lumian thân thể như lò xo lắc một cái, phản đánh tới gian kia phòng tắm, cũng thuận thế dùng tay phải bắt lấy khung cửa sổ. Hắn như vậy đứng vững, như người ngồi xổm xuống, chỉ lộ ra nửa cái đầu, lặng yên nhìn về phía trong phòng. Phòng tắm cửa không khóa bên trên, thỉnh thoảng có hắc bang tay chân tuần tra đi qua. Lumian kiên nhẫn chờ đợi một lúc. Thăm dò rõ ràng quy luật, thừa dịp phòng tắm cửa phòng đối ứng cái kia, khu vực tạm thời không người cơ hội, dùng Hesiod dao găm nạy ra mở cửa sổ, lật ra đi vào. Hắn không chút hoang mang tương đương chắc chắn xoay người đóng lại cái kia phiến cửa sổ thủy tinh, sau đó mới vọt đến bồn tắm lớn dưới đáy, mượn nhờ treo ở nơi đó còn không có triển khai vải mành che lại thân thể. Thuận lợi hoàn thành chui vào Lumian đem đợi chút nữa sẽ dùng đến mấy thứ vật phẩm bỏ vào dễ dàng hơn xuất ra địa phương, cũng xác nhận chúng nó riêng phần mình vị trí. Miễn cho trong lúc bối rối cầm nhầm. Tiếp theo, hắn như là pho tượng một dạng đứng ở nơi đó, lắng nghe lên bên ngoài gian phòng kia động tĩnh. Thiết chủ y cây thỉnh thoảng hỏi thăm phòng khiêu vũ quản lý gần nhất tiền lời tình huống, thỉnh thoảng giận dữ mắng mỏ thủ hạ vài câu, thỉnh thoảng cùng đầu bài vũ nữ trêu chọc, cũng nương theo lấy tựa hồ rất thân mật động tác. Qua một hồi, Phòng khiêu vũ quản lý cùng đầu bài vũ nữ sau khi rời đi, A giống như đứng lên, ở nơi đó thong thả dạo bước. Hắn đối bên trong căn phòng mấy tên hắc bang tay chân nói, gần nhất mấy ngày nay, các ngươi đem thủ hạ người toàn bộ thả ra, tại địa bàn của chúng ta từng nhà bái phỏng, phải cuối tuần đại tuyển bên trong, vị kia có thể được tuyển thị trường khu quốc hội nghị viên. Nha, các ngươi hắc bang còn làm liên quan quốc hội tuyển cử a. Lumian đã ngoài ý muốn lại chẳng phải ngoài ý muốn. Trier hắc bang nếu như sau lưng không ai duy trì là không thể nào phát triển lớn mạnh, bọn hắn hoặc là cùng cảnh vụ bộ, cảnh sát tổng cục một ít cao tầng quan hệ rất tốt, hoặc là đạt được thực quyền nhân vật chính trị bảo hộ, hoặc là thuộc về đại thương nhân găng tay đen, mà đại thương nhân chắc chắn cùng chính phủ quan lớn, giáo hội thượng tầng, quân đội tướng lĩnh có nhất định lợi ích liên lụy. Lumian không nghĩ tới chính là độc thứ bang sau lưng vị kia lại có giả tâm tranh thủ quốc hội ghế nghị sĩ. Hắn nguyên bản cho rằng nhiều lắm là đến thị trường khu cảnh vụ ủy viên hoặc là trai ở thành phố nghị sẽ cấp độ này. Intis là nghị hội chế độ Cộng hòa, điểm khu vực tuyển cử tuyển ra nghị viên tạo thành quốc dân công hội, mà quốc hội ủy nhiệm tổng thống cùng thủ tướng phụ trách nhiệm mệnh đám đại thần, dĩ nhiên, này nhất định phải đạt được quốc hội phê chuẩn. Quốc hội còn có được lập pháp quyền, tuyên chiến quyền cùng xác định chính phủ dự toán quyền lợi, mỗi một tên quốc hội nghị viên đều được xưng tụng nhân vật thực quyền. Trước mắt, quốc dân công hội tổng cộng có hơn 300 người, 1/10 đến từ nguyên bản quý tộc, trước kia trước vương thất Xô Rông gia tộc thành viên cầm đầu, còn lại ghế nghị sĩ thì theo nhân khẩu theo kinh tế vị phân giải đến khác biệt bớt cùng trực thuộc khu, cũng chính là trai ơ đại khu. Vô luận là nhân khẩu số lượng, vẫn là kinh tế vị, trai ơ tại toàn bộ Intis cùng toàn bộ trai ơ đại khu đều số 1, phân đến quốc hội ghế nghị sĩ số lượng có tới gần 40. Này không sai biệt lắm 40 ghế nghị sĩ lại phân giải được 20 cái nội thành, nhiều có thể có 4-5 cái nghị viên, ít chỉ có 1 cái, mà bọn hắn vẫn là thành phố nghị hội dĩ nhiên nghị viên. Khu thị trường người thành thật thuộc về nhỏ loại này khu vực tuyển cử, chỉ có 1 cái quốc hội ghế nghị sĩ, nếu ai tuyển chọn, tại nơi này chính là nhất thực quyền có sức ảnh hưởng nhất nhân vật. Trước mắt, mặc kệ là chấp chính quốc gia đảng, vẫn là tiếng hô cao nhất khai sáng đảng, hoặc là muốn cải biến đủ loại tai hại biến đổi đảng, đều tại vì cuối tuần quốc hội tuyển cử dốc hết toàn lực. Nếu ai có thể tại quốc hội cầm tới đơn giản đa số ghế nghị sĩ, là sẽ trở thành khóa mới chấp chính đảng, bằng không liền phải làm ra thỏa hiệp cùng nhượng bộ, cùng một cái khác đảng phái liên hợp. Ngoại trừ quốc gia đảng, khai sáng đảng cùng biến đổi đảng, Intis còn rộng khắp tồn tại không vừa lòng trước mắt thể chất cố gắng vũ lực lật đổ tất cả những thứ này hoàng đế đảng, sùng bái Rousseau phục hồi đám người, cùng đảng thiêu tháng. Những cái kia hắc bang tay chân lần lượt đáp lại thiết chủ y gây, biểu thị không có nửa một chút lầm lỗi. Nhưng bọn hắn thủy chung không có đề bọn hắn ủng hộ là cái nào đảng phái vị nào người ứng cử, nhưng Lumian cảm thấy phiền muộn. Các ngươi cũng là nói ra a. Căn dặn xong tuyển cử chuyện này, thiết chủ y tay đối với thủ hạ nói, các ngươi đi ra ngoài một chút, ta để cho các ngươi tiến đến lại đi vào. Đây là muốn làm gì? Lumian dự thính đến một hồi kinh ngạc. Rất nhanh, những cái kia hắc bang tay chân rời đi gian phòng này, chỉ còn lại có thiết chủ y tay một người. Lumian không có hành động, bởi vì hắn cẩn thận phân tích sau cho rằng, nếu như không cần đọa lạc thủy ngân, tại phòng tắm cùng thiết chủ y tay chiến đấu so tại bên ngoài càng có tính nhắm vào. Phía ngoài gian phòng trở nên tương đương an tĩnh, Lumian dốc hết toàn lực đi nghe mới miễn cưỡng nghe được một chút thanh âm. Cái kia tự hồ là thiết chủ y tay đang lầm bầm lầu bầu, tà ác người người bảo hộ thai ngén thần linh nữ sĩ, thai ngén thần linh nữ sĩ. Này nghe rất lợi hại, AA là đang cầu khẩn, hướng một vị nào đó che giấu tồn đang cầu khẩn. Giống như hết thảy có 4 câu vẫn là 5 câu miêu tả. Cái này cùng thường gặp tam đoạn thức không giống nhau, Lumian đại khái đoán được thiết chủ y tay đang làm cái gì. Về phần mặt khác cầu nguyện đối tượng là ai, chỉ dựa vào miễn cưỡng nghe được một nửa miêu tả, Lumian hoàn toàn không thể nào phỏng đoán. Này không tại trước mắt hắn nắm giữ thần bí học tri thức phạm vi bên trong. Loáng thoáng ở giữa, Lumian cảm giác được phía ngoài gian phòng tràn đầy ác ý. Đúng, là gian phòng kia bản thân trở nên tà ác. Lumian nín thở, thu liễm lại tinh thần, không còn dám lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Một lát sau, cái loại cảm giác này tiêu tán, hết thảy lại trở về như thường. Lumian thông thả thở hắt ra, hoạt động ra tay chưởng. Lúc này, thiết chủ y cây nhường trước đó đi ra thủ hạ lại hồi trở lại đi vào trong phòng. Lumian tiếp tục làm lên chờ đợi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cuối cùng, hắn nghe được cái kia nhất tiếng bước chân nặng nề hướng phòng tắm hướng đi tới. Đây là thuộc về thiết chủ y a tiếng bước chân, Lumian vừa rồi đã điểm phân biệt rõ ràng. Hắn lập tức móc ra một cái kim loại bình nhỏ, phía trên có một đạo vết cắt đánh dấu cái kia. Tiếp theo, hắn vặn ra nắp bình, đem trước đó liền vò tốt một cái dài nhỏ viên giấy nhét vào miệng bình. Qua mấy giây tiếng bước chân nhanh lân cận phòng tắm lúc, Lumian rút ra viên giấy, vặn tốt nắp bình. Sau đó, hắn đem cái kia viên giấy một phân thành hai, nhét vào cái mũi của mình. Cái kia như là phân và nước tiểu lên men, mùi thối trực nhảy lên Lumian trong óc, kích thích hắn nước mắt đều nhanh chảy xuống, tay phải bản năng liền muốn đi nắm dài nhỏ viên giấy kéo ra tới. Dựa vào mạnh mẽ nghị lực cùng thác bát tăng lữ, đối so sánh cực đoan hoàn cảnh chịu đựng năng lực, Lumian khống chế được chính mình một bên vẻ mặt nhăn nhó, cơ bắp hơi lộ ra run rẩy đứng đấy, một bên lấy ra một cái khác đại bộ phận là khí thể kim loại bình nhỏ, đưa nó cái nắp vặn ra. Loảng xoảng. Thiếp chủ y tay đóng lại phòng tắm cửa phòng, đi tới trước bồn cầu phương. Nơi này một thoáng trở thành nửa phong bế không gian, chỉ có cửa phòng khe hở cùng cửa sổ khe hở có một chút không khí mới mẻ tiến đến. Ân, hắn có nghiêm trọng họa sát thân Lumian một bên nhìn lên vận thế, một bên lặng yên vung lên cái kia rộng mở kim loại bình nhỏ, trợ giúp bên trong vô sắc vô vị khí thể vung phát ra tới, bổ sung lên cái này phòng tắm. Đây là tên biến thái kia Hesiod chế tác thuốc mê, có thể làm cho một tên ê thích khách kia tại khoảng cách gần dưới, dù cho chẳng qua là ngửi được tản mát ra tới một chút mùi vị, cũng sẽ mất đi hết sức đại bộ phận lực lượng thuốc mê. Này hết sức thích hợp phòng tắm này loại chật chội lại nửa phong bế không gian. Cái này là Lumian nhằm vào ý thiết chủ y A thiết trí bẫy rập. Đương nhiên, muốn nhường những cái kia khí thể nhồi vào phòng tắm cũng ở một mức độ nào đó phát huy tác dụng, còn cần không ít thời gian, dù sao đây không phải khoảng cách gần ngửi nghe. Lumian tiếp xuống cần phải làm là không cho thiết chủ y cây rời đi cái này phòng tắm, không cho người bên ngoài mở cửa phòng. Hắn đem rộng mở kim loại bình nhỏ đặt ở bên bồn tắm duyên, lấy ra Jenna cái kia nắm súng lục, cách vải mành, liếc về phía bồn cầu khu vực. Chương 60, nhà nhỏ chém giết, ầm. Đạn xuyên qua vải mành, lưu lại bị bỏng dấu vết. Trước đó, thiết chủ y cây đã là dựng tóc gáy, không lo được chính mình còn tại tiểu tiện, đột nhiên hướng về bên cạnh ngã xuống. Phát vàng chất lỏng bắn tung tóe khắp nơi, cái viên kia đạn lướt qua thiết chủ y cây cánh tay đánh vào trên tường phản bắn trở về, kém điểm chính xác Lumian. Nhất kích chưa trúng Lumian trực tiếp ném hạ thủ súng, bắt lấy vải mành hai bên, mãnh liệt mà đưa nó kéo xuống. Chụp vào thiết chủ y cây. Thiết chủ y cây còn không có theo thiết chặt mang tới trong đau đớn khôi phục, liền mắt tối sầm lại, bị màu trắng sữa tắm màn cho bao bọc tại bên trong. Hắn không có bối rối, lăn mình một cái, trốn đến bồn tắm lớn bên cạnh, sau đó hai tay bắt lấy tắm màn kéo một phát, đưa nó xem như một kiện vũ khí vung hướng về phía trước. Phù một tiếng, Lumian đập ầm ầm tới nắm đấm bị buộc ở cùng một chỗ vải mành mang lại một chút, chưa có thể đánh trúng thiết chủ y cây đầu. Ây thừa cơ đứng dậy, cũng soạt một tiếng kéo rách ra quần. Hắn một cái trọng quyền vung ra, như chùy sắt đánh tới hướng Lumian. Lumian vội vàng nhấc cánh tay một chiếc, chỉ cảm thấy đối phương lực lượng vô cùng lớn, chính mình lại có chút không thể thừa nhận. Hắn không thể không lui một bước, dùng ổn định thân hình của mình, mà Ây vịn lại hồi trở lại thế cục lập tức liền đuổi sát mà lên, hai tay giao thế lấy ra quyền. Hắn ỷ vào thân cao chiều dài cánh tay, lực lượng lại thắng qua đối phương. Vô dụng cái khác kỹ xảo, liền là đấm thẳng tiếp đấm thẳng, giống như từng mai đạn pháo đánh phía Lumian. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng kẻ tập kích bộ dáng, tóc kim bên trong mang đen, đôi mắt lam nhạt sáng ngời, mũi chỗ nhét vào màu trắng viên giấy, hết sức là quái dị. Xia. Vết mắt gót trọng thương Wilson cái kia xia. Ây đầu tiên là giật mình, chợt nổi lên tâm tình vui sướng. Cũng không phải mạnh như vậy nha, ta hoàn toàn có thể đánh giết hắn. Phòng tắm không gian vô cùng chật chội, cố nén hôi thối Lumian chỉ là chống cái kia gần 1m9, cự nhân, hai quyền, lui hai bước, liền bị dồn đến liên tiếp cửa phòng địa phương. Lúc này, phía ngoài hắc bang tay chân nghe được súng vang lên, dồn dập chạy vội tới, trong đó một vị nắm chặt nắm tay, hướng vào phía trong đẩy cửa. Lumian vốn sẽ phải tránh né, thiết chủ y tay thấp đá chân trái bỗng nhiên hướng về sau vẫy lên, tầng tầng đạp ở trên cửa. Loảng xoảng một tiếng. Vừa mở đường may khe hở cửa gỗ lại lần nữa khép lại, kém chút đụng đi ra bên ngoài cái kia hắc bang tay chân mũi. Những cái kia hắc bang tay chân thấy nhất thời không mở được môn, toàn bộ rút súng lục ra, cao có thấp có nhắm ngay cái kia phiến cửa gỗ, nhưng lại không dám quả thực nổ súng. Bọn hắn vẫn tính có chút đầu óc, biết phòng tắm rất nhỏ, hiện tại cũng không biết là ai chắn tại cửa ra vào, nếu là mù quáng xạ kích, rất dễ dàng ngộ thương thậm chí ngộ sát ê thiết chú y cây lão đại, cải biến chiến cuộc. Lúc này, Lumian mượn sau đạp cửa phòng một cước kia, thân thể trùng xuống, tránh thoát, thiết chủ y tay đấm thẳng, lấn đến bên người của hắn. quyền, khuỷu tay, đầu gối, chân, hắn liên tục làm ra ăn mặc gọn gàng, mỗi một cái đều phải tại kẻ địch hoàn toàn phát lực trước cắt ngang công kích của hắn. Cái này rất giống nhường một cái theo thói quen dùng hát ha. Thanh âm bật hơi phát lực cách đấu gia mỗi lần đều chỉ có thể hát, vô pháp ha, phát lực mới đến một nửa liền bị đối phương chủ động đón, cưỡng ép ngăn trở. Lumian cải biến cách đấu sách lược về sau, song phương lực lượng chênh lệch bị cực đại san bằng, hắn không chỉ lật về một điểm thế cục, hơn nữa còn mượn tự thân tính dẻo dai mạnh hơn, có thể làm ra vượt xa bình thường quy động tác ưu thế, nếm thử di chuyển đứng dậy thể, cải biến vị trí. Không bao lâu, quay lưng phòng tắm cửa lớn trắng ở nơi đó biến thành nhà thiếp chủ y cây. Thiếp chủ y cây lo lắng thủ hạ IQ không đủ, tại bên ngoài tới một cái bắn một lượt, đem chính mình đánh chết, bề bộn phân tâm hô, không muốn, nổ súng. Mặc dù bị CL dựa vào kỹ xảo sang bằng chênh lệch, nhưng nghề thiết chủ y ấy tuyệt không uể oải, cực có lòng tin. Chỉ cần hắn như thường phát huy, dùng phòng tắm hoàn cảnh này, hắn có đầy đủ tự tin đem đối phương trực tiếp đánh chết, vấn đề duy nhất là cần muốn thời gian bao lâu. Đương nhiên, nghề thiết chủ y ấy cũng không có chủ quan, hắn quyền cước liên tục phát lực, cố gắng đem Lumian bước đến tới gần cửa sổ vị trí, cho thủ hạ chừa lại mở cửa vào bên trong không gian. Hắn đây là lo lắng đối phương có một ít phi phàm năng lực, cảm giác có thể có người dùng súng ngắn liên lụy một thoáng để giúp trợ chính mình sẽ nhanh hơn tốt hơn giải quyết hết kẻ địch. Phanh phanh phanh, bang bang bang, đối mặt một vị cách đấu gia toàn lực công kích Lumian mặc dù không có lộ ra bại tướng, nhưng cũng cảm thấy cố hết sức. Trong quá trình này, thiết chủ y tay con mắt nhìn qua không ngừng mà quét mắt tình huống chung quanh, sợ hãi đối phương có dự thiết cái gì bẫy rập hoặc mai phục lợi hại giúp đỡ. Ánh mắt của hắn quét qua bên bồn tắm duyên, thấy được một cái rộng mở kim loại bình nhỏ. Đó là làm cái gì? Thiết chủ EA vừa lóe lên một cái ý niệm như vậy, Lumian đã là lộ ra nụ cười chế nhạo, tại gian nan đón đỡ bên trong mắng, vô dụng, đồ vật. Còn phải đợi, người bên ngoài, tiến vào đến giúp đỡ. Ông một tiếng, thiết chủ EA lửa giận nổ tung. Hắn lại cũng bất chấp gì khác, nhấc lên dị thường cuồng bạo công kích. Khiêu khích. Lumian tại vừa rồi cái kia hai câu nói bên trong kèm theo y khiêu khích e năng lực. Đối mặt cuồng bạo, thiết chủ y cây, đối mặt cái kia lực lớn vô cùng từng nhát nện gõ, hắn đau khổ chống đỡ, thỉnh thoảng dựa vào vũ đạo gia tính dẻo dai sửa đổi điểm vị trí. Trong bất tri bất giác, hắn bị bức phải gần sát khảm nạm lấy cửa sổ bức tường kia vách tường. Này cho phòng tắm cửa phòng chừa lại mở ra không gian, nhưng phía ngoài hát bang tay chân lo lắng mãnh lực đạp cửa sẽ đụng vào thiết chủ y e lão đại phần lưng. Chỉ dám từng chút thử thăm dò hướng bên trong đẩy. Ngay lúc này, khứu giác phản phất bị cái kia cổ hôi thối phá đi Lumian bén nhạy phát giác được, thiết chủ y tay lực lượng trở nên yếu đi, công kích tốc độ trở nên chậm. Cái kia thuốc mê phát huy tác dụng. Lumian nghiêng người lóe lên, trầm ổn bước chân, dùng đai lưng cánh tay, vung ra nắm đấm, phát động phản kích. Ầm. Chống chọi một quyền này của hắn, thiết chủ y tay cánh tay xuất hiện rõ ràng rung động. Trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng khủng hoảng hỗn tạp cảm xúc. Vì cái gì khí lực của ta trở nên yếu đi nhiều như vậy? Vì cái gì phản ứng của ta cũng trở nên chậm? Lumian một thanh nắm đến đối phương trạng thái, liền liên tục hai phát đấm thẳng, cưỡng ép mở ra kẻ địch hai tay. Ngay sau đó, hắn lấn đến ở gần, hơi nghiêng người, khuỷu tay trái dùng sức, đột nhiên va về phía đối phương ngực. Thiếp chủ y cây không thể phản ứng lại, không tránh kịp, bị một khuỷu tay đập trúng. Nện đến xương cốt nứt ra, trước mắt biến thành màu đen, ngực biến buồn bực. Lumian không cho hắn điều chỉnh cơ hội, thuận thế đánh chính bản thân thể, nhưng vẫn sức chờ phát động nắm tay phải từ dưới lên trên, đánh vào con mồi phần bụng. Hắn cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua dựa vào cái kia bình thuốc mê có thể làm cho thiết chủ y tay trực tiếp đã hôn mê, dù sao đối phương tinh khiết dựa vào thân thể cùng tinh thần liền có thể gọt yếu một ít phi phàm năng lực hiệu quả, đối mặt thuốc mê hẳn là cũng có không thấp kháng tính. Mà lại, phòng tắm lại nhỏ lại nửa phong bế, cũng là có thể chứa hạ bồn tắm lớn, bồn cầu cùng bồn rửa mặt không gian, sẽ cực đại suy yếu thuốc mê hiệu quả. Lumian hy vọng chính là mượn nhờ thuốc mê, suy yếu, thiết chủ y tây năng lực chiến đấu, nhưng phản ứng của hắn trở nên chậm chạp, lực lượng giảm xuống rất nhiều. Bởi như vậy, thắng lợi cân tiểu ly liền sẽ không thể ác chế nghiêng. Phốc. Bị một quyền đánh trúng phần bụng, thiết chủ y tây bản có thể làm thân thể, trở nên so Lumian còn thấp. Lumian bắt lấy cơ hội này, nâng lên hai quả đấm, đột nhiên đánh tới hướng hắn hai bên sau tai. Ầm. Chẳng phân biệt được tuần tự tiếng vang bên trong, tay mắt tối sầm lại, ngất tới. Đây là có hiệu đã kích thêm thuốc mê song trọng tác dụng. Lumian thuận thế trầm xuống, đỡ Ê Thiết Chù Y, khiến cho hắn cản trước người. Đây là bởi vì đám kia hắc bang tay chân đã mở ra phòng tắm cửa lớn mấy giây, nhưng bởi vì Thiết Chù Y tay thủy chung lưng hướng về phía bọn hắn, che khuất Lumian thân ảnh, mới không có nổ súng. Hiện tại, bọn hắn trông thấy cao tráng như cự nhân, Thiết Chù Y, lão đại bị tập kích người dứt khoát đánh hôn mê bất tỉnh. Lumian mang lấy Thiết Chù Y tay, mỉm cười cửa đối diện khẩu nhóm người kia nói, nổ súng a. Làm sao không bắn súng? Trong đó một tên hắc bang tay chân thấy đối phương mang tính tiêu chí kim bên trong mang tóc đen sắc, thấy cái kia tờ có chút khuôn mặt anh tuấn, bỗng nhiên sinh ra một loạt liên tưởng. CL. Ngươi là CL. Hắn kinh ngạc lên tiếng. Giết mắt gót lão đại, đem Wilson lão đại theo lầu 4 ném xuống cái kia CL. Đảng xa vác CL. Hắn lại tới. Lumian bén nhạy đã nhận ra những cái kia hắc bang tay chân trong nháy mắt mãnh liệt hoảng sợ, cười vỗ vỗ Thiết Chù Y tay bả vai, giúp hắn phủi đi một chút tro bụi. Sau đó, hắn viện nghe Thiết Chù Y tay, từng bước một hướng phòng tắm cổng đi đến. Cùng lúc đó, hắn phát họa khóe miệng, vừa cười vừa nói, các ngươi có hai lựa chọn, một là hiện tại rời khỏi gian phòng này, đi tìm các ngươi độc thứ bang lão đại cầu cứu, hai là bị ta từng người giết chết tại đây bên trong. Hắn một bên nói, một bên tiến lên, mặt mang nụ cười tầm mắt lạnh như băng quét qua mỗi một tên hắc bang tay chân gương mặt, phản phất tại nghĩ nên dùng phương thức gì giết chết bọn hắn. Những cái kia hắc bang tay chân không tự chủ được xuất hiện một chút run rẩy, trong đầu đồng thời nổi lên một cái tương tự ý nghĩ, ngược lại, Thiết Chù Y, lão đại đã bị hắn bắt lấy, chúng ta nổ súng chỉ hội thương tổn đến hắn, còn không bằng đi hướng lão đại cầu cứu. Ừm. Lumian phát cái âm mũi, thúc giục bọn hắn làm ra quyết định. Soạt một thoáng, theo cái thứ nhất hắc bang tay chân quay người trốn ra khỏi phòng, đám người còn lại cũng từ bỏ giằng co. Chờ nơi này lặng lẽ không một người, Lumian im ắng nhẹ nhàng thở ra. Đám người kia thật muốn có thể tàn nhẫn đến quyết tâm đến, không bị nhút nhát khống chế lại đầu, dùng phòng tắm nhỏ hẹp hoàn cảnh cùng cái kia 10 chui súng, đủ để đưa hắn bắn giết. Đương nhiên, Thiết Chù Y tay cũng đừng hòng sống sót. Từ nơi này đến thị trường đường lớn số 126 ít nhất phải chạy 4 phút, ta nhất định phải tại hắc hạt, Roger bọn hắn trước khi ra cửa liền kết thúc khảo vấn, chừa lại đầy đủ thời gian thoát rời hiện trường, đến phòng khiêu vũ vi phong tìm nam tước Britney chỉ có 4 phút. Lumian một bên phân tích trước mắt tình huống, một bên ngồi xổm xuống, đem Thiết Chù Y tay tựa ở phòng tắm trên ván cửa. Sau đó, hắn dời đi con mồi vai khớp nối, đem hai chân của hắn dùng tấm màn trói ở cùng nhau, cũng mở cửa sổ ra. Nhường hai bên gió hình thành đối lưu. Làm xong tất cả những thứ này, Lumian gỡ xuống trong lỗ mũi viên giấy, xuất ra cái kia trang bị hôi thối khí thể kim loại bình nhỏ, đưa nó tiến tới ghế Thiết Chù Y tay chóp mũi. Hắt xì. Thiết Chù Y tay hắt hơi một cái, mở mắt. Lumian lập tức thu hồi cái kia kim loại bình nhỏ, vặn lên cái nắp, làm cho đối phương bảo trì lại tương đối vô lực trạng thái. Ngươi muốn làm gì? Thiết Chù Y tay thấy rõ ràng người trước mặt về sau, lại sợ vừa vội mà hỏi thăm. Chương 61, dạ du hội, có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngươi có khả năng trực tiếp tới tìm ta à, không cần dạng này. Thiết Chù Y tay bản năng kéo dài lên thời gian. Cùng lúc đó, hắn dùng khóe mắt liếc qua quét về phía gian phòng bốn phía, không có phát hiện một cổ thi thể. Mà căn cứ hắn cùng CL chiến đấu nhận thức, đối phương không có khả năng một hơi giết sạch 10 tên cầm thương tay chân, không để cho bên trong bất cứ người nào chạy trốn. Vừa vặn tương phản, ở trong phòng, cho dù là Thiết Chù Y A chính mình, cũng không dám nhìn thẳng 10 đem khẩu súng vây công, bởi như vậy, hắn có lẽ có thể giết chết trong đó 3-4, nhưng mình cũng tất nhiên sẽ chết. Hắn đều như vậy, ở trong mắt hắn cùng tự thân có nhất định thực lực sai biệt, toàn bộ nhờ âm mưu quỷ kế mới có thể thu được thắng CL càng thêm không được. Căn cứ vào dạng này tình huống hiện trường, cái Thiết Chù Y A tin tưởng cái kia 10 tên thủ hạ đại bộ phận hẳn là đều chạy thoát rồi. Mà trong bọn họ khẳng định sẽ có vài vị đi hướng nghị hắc hạt ê lão đại xin giúp đỡ. Nghĩ tới đây, cái Thiết Chù Y A giấy lên mãnh liệt dục vọng cầu sinh, chỉ cần ta không chọc giận CL, có thể kéo dài 6 đến 7 phút, liền có rất lớn hy vọng được cứu. Không dạng này, dùng ta và các ngươi độc thứ bang quan hệ, làm sao có thể gặp được ngươi? Lumian tận lực tạo nên chính mình không phải nhất định muốn giết người giả tượng. Hắn nâng lên dao găm trong tay nói, không nên nói nữa nhiều lời. Ta hỏi ngươi cái gì liền trả lời cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta không có gì kiên nhẫn, nếu như ngươi cự tuyệt trả lời hoặc là nói láo, ta sẽ lập tức giết ngươi, cùng lắm thì về sau lại đi tìm, đầu trọc ha mân hỏi, ngược lại các ngươi độc thứ bang biết những chuyện kia người còn có không ít. Lumian bức bách những cái kia hắc bang tay chân rời đi, một là tình thế bức bách, hai cũng là chủ động cách làm. không cho thiếp chú ý, ây cảm giác mình còn có sống sót hy vọng, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn không cần thần bí học thủ đoạn liền cậy mở miệng của hắn. Người có hy vọng sống sót mới có thể càng thêm hoảng sợ chết. Thiếp chú ý, ây lúc này hồi đáp, tốt. Hắn đã quyết định lộ ra một chút tình báo, đồng thời sẽ kỹ càng miêu tả, tranh thủ chống nổi 6 đến 7 phút. Đương nhiên, hắn cũng cân nhắc qua CL có thể hay không tại thời khắc cuối cùng từ bỏ hỏi thăm, trực tiếp ra tay giết người, nhưng ngoại trừ phối hợp, hắn đã không có biện pháp khác, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình cung cấp tình báo đầy đủ có giá trị đầy đủ hấp dẫn CL, khiến cho hắn không nỡ bỏ không nghe xong. Đại khái 3 phút dáng vẻ, Lumian thầm tính hạ thời gian, mở miệng hỏi, ngươi gặp qua Louis Lang sao? Thiếp chú ý cây một thoáng do dự. Phạt một thoáng, Lumian vung ra dao găm, đâm vào bờ vai của hắn vị trí, máu đỏ tươi trong nháy mắt tràn ra ngoài. Đây là một cái cảnh cáo, cuối cùng cảnh cáo. Hắn rút về dao găm, bình thản nói cho đối phương biết. Biểu lộ hơi lộ ra vặn vẹo, rồi thiếp chú ý ây cảm nhận được đối phương tàn nhẫn, cảm nhận được tử vong lân cận, nội tâm sợ hãi một hồi. Hắn bật thốt lên, gặp qua. Nơi xây bột phòng khiêu vũ, còn có rất nhiều nơi, đều dán vào Louis Lăng lệnh truy nã, ta tại lão đại trong nhà vừa nhìn thấy hắn, liền nhận ra hắn là ai. Thiếp chú ý cây cảm giác mình không thể lại dùng yên lặng cùng lưỡng lự tới kéo dài thời gian, nào sẽ dẫn đến không thể khống hậu quả. Nói láo cũng giống như thế, bởi vì hắn không xác định cái nào vấn đề là CL cố ý dùng đến sò xét chính mình có hay không nói láo. So với so sánh mà nói, so sánh vướng bận miêu tả cùng nhìn như có giá trị nói nhảm, lại càng dễ làm cho đối phương tiếp nhận. Quả nhiên Lumian nội tâm một hồi mừng rỡ. Xác nhận Louis Lăng cùng độc thứ ba nghề hắc hạt Eroger khá liên quan về sau, hắn hành động lần này mục đích coi như đã đạt thành, vấn đề còn lại đều là ngoài định mức ban thưởng, có càng tốt hơn, không có cũng không quan trọng. Hắn tìm hắc hạt Eroger làm cái gì? Lumian tiến một bước hỏi. Thiết chú ý ây lắc đầu, cụ thể ta không biết, chẳng qua là nghe nói, giống như là Louis Lăng hiệu trung vị phu nhân kia tới trai ơ, nghĩ tìm chúng ta độc thứ ban cân đối một thoáng riêng phần mình phạm vi thế lực, miễn cho phát sinh xung đột. Chuyện này là đạt được, Nguyệt phu nhân đồng ý, lão đại của chúng ta chủ yếu là kết nối chi tiết. Nguyệt phu nhân. Lumian không nghĩ tới lại toát ra một vị Nguyệt phu nhân. Hắn liền nghề dạ phu nhân, cũng còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyệt phu nhân là chúng ta độc thứ ban đối tượng thần phục, không, lão đại của chúng ta đề cập qua, nàng bây giờ không phải là phu nhân, là thai nghén thần linh nữ sĩ, nhất định phải thường xuyên hướng nàng cầu nguyện, ta chưa từng gặp qua nàng, chỉ có lão đại cùng đầu trọc gặp qua. Không phải phu nhân, theo Nguyệt phu nhân biến thành thai nghén thần linh nữ sĩ, đây là thu được càng nhiều ban ân, vị cách đạt được tăng lên thêm một bước. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, Nguyệt phu nhân cùng mẹ dạ phu nhân là quan hệ như thế nào? Các nàng đều thuộc về một cái tên là dạ du hội, tổ chức, Nguyệt phu nhân tự hồ là thủ lĩnh, ít nhất là tương đương với thủ lĩnh cấp độ đại nhân vật. Thiếp chú ý cây đem tự mình biết tình huống tăng thêm nhất định vướng víu miêu tả sau nói ra. Tín ngưỡng vị kia che giấu tồn tại tổ chức. Lumian đem chủ đề lôi trở lại chính mình quan tâm nhất lĩnh vực, Louis Lăng còn sẽ tới tìm hắc hạt Roger sao? Hắn cuối tuần hẳn là sẽ một lần nữa, xem mọi người trước đó câu thông tốt sự tình có hay không làm đến, muốn hay không làm một chút điều chỉnh, cụ thể lúc nào ta cũng không biết. Thiết chú ý A thành thật trả lời. Cuối tuần ta liền có thể cùng Louis Lăng tại thị trường đường lớn gặp lại. Qua chủ nhật, ta thường trú thị trường đường lớn. Lumian trong lòng vui vẻ, trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Hắn ngược lại hỏi, hắc hạt Roger cũng có dạng gì lực lượng? Hắn là tà thuật sư. Thiếp chú ý cây bản năng nói lắp một thoáng, lão đại của chúng ta mình nói qua, tà thuật sư bản chất là dùng sinh mệnh tới thi triển pháp thuật, có thể là chính mình, cũng có thể là người khác, nhưng giống như đến dự đoán khống chế lại. Thật sự là tà thuật sư, ta thật vô cùng tà dị, hết sức tàn nhẫn. Lumian trong đầu hồi tưởng lại cùng bà mụ cuộc chiến đấu kia. Gặp hắn tuyệt không ngoài ý muốn, thiếp chú ý tây hết sức vui mừng chính mình không có nói láo. Tiến một bước nói ra, ta chỉ gặp qua hắn sử dụng mấy loại pháp thuật, một cái là kỳ quái nguyền rủa, một cái là đối huyết dịch thao túng, một cái là để cho người ta hư nhược ngọn lửa màu đen, còn có một cái là đối thi thể, quỷ hồn ảnh hưởng, ta khác cũng không biết. Ít nhất còn có bố trí một cái lãnh địa, gần nhường nơi đó tràn ngập vong linh, trợ giúp chính mình chia sẻ tổn thương, để cho mình có thể quỷ dị chuyển di vị trí năng lực. Lumian im ắng lẩm bẩm bên trong, nhìn xem mê thiết chú EJ, ra hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống. Thiết chú y cây nhắm mắt nói, lão đại của chúng ta còn nói, Chuyện gần nhất nếu có thể làm tốt, hắn hẳn là có thể thu hoạch được càng nhiều ban ân, trở thành người gieo hạt. Nói đến đây, A có chút hối hận chính mình lúc trước không có lựa chọn ban ân, mà là chọn lấy ma dược, bằng không hắn cũng không đến mức bị tài liệu các loại nhân tố ảnh hưởng, danh sách bảy xa xa vô vọng. Mà chỉ cần làm ra đầy đủ cống hiến, thân thể lại chịu được, liền có thể thu được càng nhiều ban ân. Người gieo hạt. Biểu tượng bội thu cùng sinh mệnh. Ách, Pualip phu nhân vẫn là Pualip thời điểm làm ra đại lượng con riêng, tại vùng Đa Rai bị đếm không hết người thống hận cùng cừu thị, đến mức hắn gia tộc đều không thể không cùng hắn phủi sạch quan hệ, khiến cho hắn giả vờ mất tích. Đây là người gieo hạt, một loại thể hiện. Lúc ấy, Pualip bị ban cho lực lượng ảnh hưởng, cũng có chút khống chế không nổi chính mình. Tại người gieo hạt về sau, hắn giống như liền cải biến giới tính, đó là các phu nhân đối ứng vị cách cấp độ, vẫn là các phu nhân đằng trước một cái kia danh sách. Lumian một thoáng có rất nhiều liên tưởng. Thiết Chu Y A nhìn một chút Lumian biểu lộ, thao thao bất tuyệt nói ra, người gieo hạt về sau là cái gì ta không rõ ràng, ta chỉ biết là Wilson là ác côn, tương đương với danh sách chính, Hamon là người làm vườn, cùng ta thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng hắn đối những cây đó A Hoa A hiểu rất rõ, có thể chế tác một chút có hiệu quả thần kỳ dược vật. Ân, hắn có một loại nước thuốc có thể cho làn da ngắn ngủi trở nên cùng vỏ cây một dạng cứng rắn, ta thử qua dùng đao chém hắn, hắn chỉ là bị một điểm bị thương nhẹ, hắn còn có trị liệu một chút bệnh cùng đao thương thương dược. Nguyên lai, tà thuật sư, trước đưa lạc, người làm vườn, khó trách cái kia, bà mụ, một mực dùng khổng lồ cái kéo làm vũ khí còn tốt hỏi tình báo này, ta nếu là ám sát, đầu trọc, ha mân, lại không chừa cho hắn ra thời gian phản ứng, hắn căn bản sẽ không dùng thân thể cứng rắn chống đỡ, đoạ lạc thủy ngân, có tính nhắm vào tình báo thật rất hữu dụng. Alumian ở trong lòng từ đáy lòng cảm khái nói. Thiết Chu Y A suy nghĩ một chút lại nói, ha mân có lần còn nói qua, những cái kia theo cây A Hoa A bên trong đảng sinh tinh quái thấy hắn sẽ rất sợ. Bởi vì hắn là ở người làm vườn, phụ trách tu bổ chúng nó. Cố gắng kéo dài thời gian A cưỡng ép kéo tới một chuyện khác bên trên, lão đại của chúng ta đề cập qua, tại không được thừa nhận chí cao tồn tại bên trong, không cần quá mức phiền toái liền có thể ban ân thần tính lực lượng chỉ có ba vị, một vị là chúng ta tín ngưỡng, vĩ đại mẫu thân, một vị dùng dục vọng cùng cây vì danh, một vị giống như là kỳ quái sương mù, mà mặt khác tồn tại nghĩ ban ân có thần tính lực lượng nhất định phải cử hành vô cùng khổng lồ vô cùng khó khăn rất dễ dàng bị phát hiện cùng phá hư nghi thức. Dục vọng mẫu thụ. Hắn nhóm cùng dùng số mệnh vì danh cái vị kia tồn tại có cái gì khác biệt, vì cái gì có khả năng không cần loại cực lớn nghi thức liền ban ân thần tính lực lượng. Ha ha, không biết người làm vườn đối đầu sa đọa thụ tinh sẽ như thế nào, gặp vị cách áp chế. Lumian suy nghĩ chuyển động ở giữa. Bỗng nhiên dời đi chủ đề, các ngươi ủng hộ quốc hội nghị viên người hậu tuyển là ai? Là đảng khai sáng tại Gric, Ato. Thiết Chủ EA thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, nội tâm càng ngày càng chờ mong. Cái kia lũ hỗn đảng nếu là chạy nhanh một chút, hiện tại hẳn là liền gặp được lão đại rồi. Đang chờ Lumian hỏi thăm độc thứ ban gần nhất muốn làm chuyện gì, A đột nhiên xem thấy đối phương giơ lên tay phải, vung ra dao găm. Phù một tiếng, cái kia dao găm đâm vào hắn huyệt thái dương. Quấy mấy lần. Thiết Chủ Y A miệng đại trương, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt dần dần tuyệt vọng cùng tan rã. Bịch, hắn ngã xuống, mất đi hô hấp. Lumian tùy ý dao găm lưu tại Thiết Chủ Y A đầu, tốc độ cao băng bó hạ miệng vết thương trên người hắn, sau đó, thu hồi chuyện khác vật, cõng lên cổ thi thể này, đẩy mở bên trong căn phòng cửa sổ, từ nơi đó nhảy xuống. Bởi vì nơi này chẳng qua là lầu 2, hắn vững vàng rơi xuống đất, chạy hết tốc lực dâng lên. Lumian không có lựa chọn trực tiếp nhất con đường, mà là vây quanh phố Dạ Oanh, từ nơi đó chạy hướng thị trường đường lớn. Trên đường, bóng đêm sâu tối, đèn đường tình cờ mới có, bốn phía đen kịt đến phản phất có thể thôn phệ hết người đi trên đường. Tốn hao hơn 2 phút đồng hồ thời gian Lumian cõng ngay Thiết Chủ EA thi thể, chạy tới phòng khiêu vũ vi phong cổng. Thủ ở nơi đó hai tên hắc bang tay chân đang muốn ngăn cản, lại nhìn thấy CL gương mặt. Thế là, bọn hắn ngừng lại, mặc cho đối phương vào bên trong. Lầu 2 trong quán cà phê. Louis cầm lấy một chồng giấy, một thanh màu đen súng lục, một cây dao ba cạnh cùng một viên đạn túi đi tới nam tước Britney bên cạnh. Nam tước, cho CL đồ vật đều chuẩn bị xong. Càng nhiều tình báo cùng vũ khí. Nam tước Britney nhẹ gật đầu, ngày mai buổi sáng, ngươi đem bọn nó đưa đến ghi quán trọ Kim Kê. Phân phó xong, nam tước Britney có chút mong đợi nói ra, không biết hắn sẽ cho chúng ta diễn như thế nào vừa ra trò hay, lúc nào động thủ. Các ngươi nói, hắn chọn nghề Thiết Chủ EA, vẫn là đầu trọc Rehamon hoặc là cái kia chân nến thấp. Nam tước Britnip lời còn chưa dứt, đặng tiếng bước chân đột nhiên vang lên, từ xa mà đến gần, chạy tới. Thủ tại lầu một cửa vào hắt bang tay chân mặt lộ hoảng sợ đối nam tước Britnip nói, CL đến rồi. Hắn tổng một người, không, một cổ thi thể. Lúc này, Lumian xuất hiện ở đầu bậc thang, cười hướng đi nam tước Britnip, bước chân so bình thường nặng không ít. Đó là... Nam tước Britnip vừa nghi ngờ lại ngưng trọng nhìn về phía CL sau lưng cổ thi thể kia. Lumian đem cổ thi thể kia ném tới trên mặt đất, phủi tay, mỉm cười nói, thiết chù y tây. Chương 62, nhanh trí, nam tước Britnip đứng lên, nhìn về phía Lumian bên cạnh chân cổ thi thể kia, nhìn thấy tươi tốt mà hỗn độn màu nâu tóc, hơi dài hai tay hai chân cùng to lớn thâm hậu thân thể. Đó chính là ệ thiết chù y tây. Louis con ngươi đã phóng to, không thể tin được bày ở quán cà phê trên sàn nhà thi thể thuộc về cái kia đảng xa vác phản đồ. Bữa tối về sau nam tước mới đem chuyện kia giao cho CL đi làm, mà bây giờ vẫn chưa tới 10 giờ. Trọng yếu hơn là, bên này mới chỉnh lý tốt hoàn chỉnh tình báo cùng đề cao xác suất thành công vũ khí, còn không tới kịp giao cho CL, hắn liền đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Mà lại, thiết chủ y, đây là chân chính phi phàm giả, so với lúc trước cái Wilson càng thêm cường đại, còn không giống như MacGot hoàn toàn không có phòng bị, bên người tổng là theo chân một đám người. Kết quả, tại nam tước bàn giao nhiệm vụ về sau, hắn liền 3 giờ đều không có sống qua. Cái này cùng đi người thành thật thị trường mua một con lợn trở về giết chết có cái gì bản chất khác nhau. Cho dù là nam tước tự mình động thủ cũng không có dễ dàng như vậy cùng đơn giản, thậm chí rất có thể thất bại. Louis tầm mắt theo thi thể dời về phía CL gương mặt, phản phất giờ này khắc này mới chính thức nhận biết cái này nông thôn tiểu tử. MacGot bị hắn giết đi, có thể nói là chủ quan, không có đề phòng, trúng độc đao, Wilson bị hắn hạ gục, có thể nói là cái tên kia thực lực không mạnh, lại bị ngăn ở gian phòng bên trong. Nhưng nghề thiết chủ y Ray là năng lực chiến đấu không thể so nam tước kém bao nhiêu phi phàm giả, lại một mực đề phòng đảng xa vác khả năng ám sát, tuyệt sẽ không có bất luận cái gì sơ sẩy. Có thế cường giả như vậy vẫn là tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ liền bị CL cho xử lý. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cực hạn của hắn ở đâu? Cùng nam tước so ra, đến tột cùng người nào lợi hại hơn? Một chuỗi nghi vấn khó mà áp chế tại Louis trong đầu lóe lên. Hắn nhìn về phía Lumian tầm mắt không biết lúc nào đã bị e ngại lấp đầy. Mặt khác tay chân cũng giống như thế. Nam tước Britnip ánh mắt không ngừng mà tại thiết chủ y tay thi thể cùng Lumian gương mặt ở giữa di chuyển, tự hồ muốn nhìn được đối phương gian lận dấu vết. Đối chính hắn tới nói đều được xưng tụng khó khăn một cái nhiệm vụ, cứ như vậy bị Lumian, ly nhẹ nhàng vô cùng đơn giản hoàn thành. Nếu như thiết chủ y tay có tốt như vậy giết, đã sớm nghĩ trừng trị phản đồ đảng xa vác làm sao lại khiến cho hắn sống đến bây giờ. Gia hỏa này so ta phỏng đoán đến càng thêm đáng sợ a, vô luận thực lực, tâm trí, vẫn là năng lực hành động, nắm bắt cơ hội năng lực, đều không thể so ta kém. Trên người hắn hẳn là cất giấu một số bí mật, không giống bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nam tước Britnip miễn đè nén nội tâm chập trùng cảm xúc, tìm về thường ngày vẫn lấy làm kiêu ngạo tỉnh táo, lý trí cùng trí tuệ. Hắn đang muốn lộ ra nụ cười, giống như bình thường khen Lumian Ly một câu, biểu thị sẽ đem hắn đối đảng xa vác cống hiến nói cho lão đại, đột nhiên nghĩ đến một việc. Nam tước Britnip biểu lộ ngưng tụ, nhìn Lumian nói, còn có cái khác người biết ngươi giết thiết chủ y tây sao? Lumian thản nhiên trả lời, thật nhiều. Nam tước Britnip sắc mặt một thoáng liền biến, mất đi loại kia hào hoa phong nhã, đối bất cứ chuyện gì đều tự hồ rất có nắm chắc khí chất. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn giận mắng Lumian, ngươi FXXX đầu óc có phải hay không bị cứt cho lấp kín? Có nhiều người như vậy biết ngươi giết thiết chủ y tây, ngươi còn nắm thi thể của hắn lưng đến phòng khiêu vũ vi phong, lưng đến trước mặt ta tới. Ngươi này cái đầu nhét vào trong mông đít gia hỏa chẳng lẽ không nghĩ tới những người kia sẽ đi thông tri hắc hạt Roger, không nghĩ tới hắn sẽ truy sát đến phòng khiêu vũ vi phong, làm một lần ngang nhau trả thù. Ngươi cho rằng ta có thể đối kháng hắc hạt Roger sao? FXXX, ta sẽ bị ngươi hại chết. Ngươi con mẹ nó hẳn là đi dưới mặt đất trai ơ. Tìm nơi hẻo lánh trốn đi. Thừa dịp nam tước Britnip bình phục lên hô hấp, không có lên tiếng mắng âm, Lumian một mặt buông lỏng cười nói, thiết chủ y gây thủ hạ hiện tại cũng đã tìm tới, hắc hạt, Roger, chỉ có nam tước ngươi nơi này mới có thể cho ta cung cấp đầy đủ bảo hộ. Nam tước, ngươi không phải làm xong độc thứ bang có khả năng điên cuồng trả thù chuẩn bị, mới khiến cho ta đi săn giết ệ thiết chủ y, gậy đầu trọc rồi cùng ệ chân nến thấp rễ ba người một trong sao? Nam tước Britnip bị vấn đề của đối phương chắn đến miệng đầy đều là đắng chát mùi vị, nhất thời lại không làm cho Lumian xéo đi nhanh lên. Nhằm vào độc thứ bang có thể sẽ có điên cuồng trả thù, hắn là sớm nghĩ kỹ hai cái dự án, có đầy đủ tự tin để cho mình không lâm vào trong nguy hiểm. Đến mức cự nhân, Simon, chuột, Christo những người này bị làm chết đó không phải là chuyện tốt sao. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn còn chưa kịp làm chuẩn bị, chưa kịp khởi động dự án A. Hắn là dự định ngày mai buổi sáng nắm tình báo cùng vũ khí đưa đến quán trọ Kim Kê, về sau, lại xem tình huống quyết định nên có như thế nào ứng đối, ngược lại đánh giết độc thứ bang bất kỳ một cái nào thủ lĩnh đều không phải là chuyện đơn giản, không có vài ngày thời gian chỉ sợ liền môn đều không vào được. Ai biết, Lumian. Ly cái tên điên này mới tiếp nhiệm vụ liền đi tìm thiết chủ y tây, tuyệt không trì hoãn thời gian, không làm việc trước trinh sát, không tiến hành tương ứng vật tư chuẩn bị, không chờ đợi chân chính cơ hội xuất hiện. Càng làm giận chính là, cái tên kia lại còn thành công. Vẻn vẹn mấy giờ liền đem ê thiết chủ y ây thủ tiêu, đem thi thể kéo tới phòng khiêu vũ vi phong. Fxxx, này còn là người sao? Cũng tạo thành hắn hiện tại cái gì chuẩn bị đều còn không có làm tốt, một khi hắc hạt Eroger đột kích, hắn rất có thể đến cho ê thiết chủ y ây chôn cùng. Thấy nam tước Britnip không làm trả lời, vẻ mặt âm trầm không biết suy nghĩ cái gì, Lumian trong lòng liền một hồi cười thầm. Hắn nắm thiết chủ y tây thi thể lưng đến phòng khiêu vũ vi phong, lưng đến nam tước Britnip trước mặt, có thế không phải là vì trang khốc đùa nghịch, cũng không phải là vì chấn nhiếp tên này hắc bang thủ lĩnh cùng thủ hạ của hắn. Mục đích của hắn liền là nắm y hắc hạt y Roger chờ độc thứ bang cường giả dẫn tới. Nam tước Britnip muốn là chết, vị trí của hắn liền trống đi, cần một cái có đầy đủ thực lực người tới ngồi, đến lúc đó lại có thể đánh lại có cống hiến lại đã giúp hồng hoa tử, tình nhân CL khẳng định là thí sinh sốt dẻo nhất. Về phần mình có thể hay không cũng bị hắc hạt Roger thủ tiêu, Lumian cũng không làm sao lo lắng. Hắn túi áo bên trong liền chứa ca tiên sinh ngón tay. Ca tiên sinh hẳn là sẽ không để ý ta cải biến tay hắn chỉ công dụng, dù sao ta đây cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ của hắn, Lumian khoan thai thầm nghĩ. Ngược lại Susan. Matis uy hiếp trong thời gian ngắn còn sẽ không đến, về sau có khả năng lại tìm những biện pháp khác, nói không chừng ca tiên sinh gặp hắn nhiệm vụ hoàn thành đến đủ tốt đầy đủ nhanh, lại cho hắn một ngón tay đâu. Nam tước Britnip biến đổi sắc mặt mấy lần về sau, đẩy ra sau lưng cái ghế, bước nhanh hướng đi ở vào quán cà phê quầy ba vị trí một cái sắc sắc cơ giới két sắt. Hắn vặn động nút xoay, đưa vào lên mật mã. Lumian cảm thấy nghi ngờ nhìn xem, lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chọn lấy một thoáng. Nam tước Britnip đây là muốn cầm đồ vật gì ra tới, mang lên tiền mặt chạy trốn. Hoặc là nói, hắn có phong ấn vật, bình thường không dám tùy thân mang theo, sợ mặt trái hiệu quả quá mạnh, chỉ có thể đặt ở trong tủ bảo hiểm. Rất nhanh, nam tước Britnip mở khóa an toàn tủ, từ bên trong lấy ra hai trói ngòi nổ, mỏ đá loại địa phương kia thường xuyên sử dụng ngòi nổ. Nghĩ thiết trí bẫy rập nổ chết, hắc hạt, Roger. Có chút khó đi đây chính là tà thuật sư, Lumian không có hỏi thăm, nhìn xem nam tước Britnip đi đến tới gần thị trường đường lớn vách tường bên cạnh, đẩy ra hai phiến cửa sổ thủy tinh. Vị này đảng xa vác thủ lĩnh đem hai trói ngòi nổ đặt ở trên bệ cửa sổ, sau đó móc ra diêm, soạt vẽ đốt. Ngay sau đó, hắn đốt lên một bó ngòi nổ, ngắm nhìn trong bóng tối thị trường đường lớn, giơ tay đem thuốc nổ ném về giữa đường. Louis chờ hắc bang tay chân thấy đều choáng tại chỗ, không rõ nam tước đến tục cùng muốn làm cái gì. Lumian vừa chuyển động ý nghĩ, trong nháy mắt hiểu rõ ra, nhịn không được ở trong lòng khen một câu, hết sức thông minh nha. Ầm ầm. Cái kia trói ngòi nổ tại thị trường đường lớn ở giữa nổ tung lên, đánh chung quanh khu vực pha lê soạt rung động. Bên đường chỉ có mấy cái người đi đường có bị hù sợ, ném tới trên mặt đất, thụ điểm bị thương nhẹ, có thì rít gào lên, bịt lấy lỗ tai, bối rối chạy về phía phụ cận có thể cung cấp tránh né địa phương. Nam tước Britnip liếc một cái, lại nhóm lửa một bó ngòi nổ, ném về không có người nào giữa lộ, thật muốn bởi vậy tạo thành thương vong, đến tiếp sau xử lý sẽ rất phiền toái, hắn cũng không muốn bởi vậy bị quan phương một ít người để mắt tới. Ầm ầm. Nổ tung lần nữa phát sinh, cùng ở tại thị trường đường lớn cảnh sát tổng cục, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường, hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo đường đều có nhất định phản ứng. Phòng khiêu vũ vi phong cùng phụ cận trong kiến trúc đám người đều hết sức bối rối, nhưng lại không dám đi ra ngoài. Nam tước Britnick vỗ xuống tay, đi trở về trước đó cái kia tấm bàn gỗ, kéo qua cái ghế, ngồi xuống. Hắn khôi phục thường ngày tư thái, mỉm cười đối Lumian nói, như hiện tại không sao. Đám cảnh sát, nhân viên thần chức nhóm đều đã bị kinh động, khẳng định sẽ có một ít tới xem xét đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trong đó rất có thể sẽ hòa với quan phương phi phàm giả. Mà cùng đảng xa vác cùng hắn quan hệ cũng không tệ cảnh quan tránh không được tới cửa hỏi thăm. Dưới tình huống như vậy, kẻ hắc hạt Eroger nào còn dám phát động tập kích. Bọn hắn không có khả năng đi cược, không có quan phương phi phàm giả quan tâm nổ tung sự tình. Dù sao một khi thua cuộc, bọn hắn liền triệt để xong đời. Lumian không ngờ tới nam tước Britnip trong thời gian cực ngắn liền nghĩ ra làm sao trốn qua hắc hạt Roger tập kích biện pháp, mà lại, vẻn vẹn chẳng qua là lợi dụng trong tay có được những cái kia vật tư. Cái này khiến mưu đồ của hắn tạm thời tuyên cáo thất bại. Không hổ là đảng xa vác e đại não, kể thời khắc nguy cấp phản ứng cùng nhanh trí so mát gót, kể thiết chú ý đây những người này mạnh hơn nhiều. Lumian âm thầm sách một tiếng, không có quản trên mặt đất kể thiết chú ý thi thể, đi đến nam tước Britnip ngồi đối diện xuống tới. Hắn hồi trở lại dùng nụ cười nói, ta đến nơi đây tìm kiếm bảo hộ quả nhiên là vô cùng lựa chọn chính xác. Nghe được câu này, nam tước Britnip kém chút bị một hớp nước miếng cho nghẹn lại. Nếu không phải đầu óc hắn đầy đủ xuất chúng, hiện tại đã bị liên lụy, rất có thể chết đi. Nam tước Britnip thông thả thở hắt ra, ngắm nhìn thi thể trên đất, đối Louis chờ có người nói, đem nó kéo tới trong bao sương nấp kỹ, chờ sau đó hẳn là sẽ có cảnh quan đi lên. Chương 63 Cảnh ti, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào thủ tiêu e thiết chủ y e? Lumian không có giấu giếm, xuất ra cái kia đã trống rỗng kim loại bình nhỏ, đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Đây là cái gì? Nam tước Britnip quan sát tỉ mỉ mấy giây. Ta buổi chiều không phải là đi một chuyến lòng đất sao? Lumian vừa cười vừa nói, ngày gặp một cái đồ biến thái, không cẩn thận giết chết hắn, từ trên người hắn lấy được bình này khí thể hình thuốc mê, còn có đối ứng thuốc giải độc. Ta chui vào thiết chủ y tây gian phòng kia phòng tắm về sau, liền uống giải độc tề chờ lấy hắn tiến đến, sau đó đem thuốc mê nắp bình mở ra cùng hắn cận thân bắt đấu, kéo lấy hắn, không cho hắn rời đi phòng tắm, mãi đến thuốc mê hiệu quả bắt đầu hiện ra. Nam tước Britnip hơi suy nghĩ một chút liền đã xác định cái phương án này khả thi, hài lòng gật đầu nói, phòng tắm không lớn, khí thể hình thuốc mê rất nhanh liền có thể đem nó lấp đầy, mà lại, nơi đó hẳn là còn không có đường ống thông gió. Dùng người thiết chủ y a tính cách cùng đối với chúng ta đảng xa vác phòng bị, hắn sẽ không để cho người có dễ dàng chui vào cơ hội. Phía ngoài tay súng cũng không dám tùy tiện nổ súng, cái kia khả năng rất lớn ngộ sát, thiết chủ y tây, bọn hắn thậm chí liền phòng tắm môn đều không nhất định có thể mở ra. Nam tước Britnip vừa nghĩ vừa nói, phản phất tận mắt nhìn thấy. Một bên Louis đám người nghe được âm thầm gật đầu. Bị như thế vừa phân tích về sau, bọn hắn phát hiện CL tại trong thời gian ngắn săn giết thiết chủ y tây sự tình cũng không phải như vậy để cho người ta khó có thể tin. Hắn xác thực tìm được thông hướng thành công con đường, đầy đủ lợi dụng trong tay vật tư. Cái kia phương án dưới, chỉ cần năng lực chiến đấu không thể so thiết chủ y tây kém quá nhiều, đều không nhỏ hy vọng giải quyết hết cái kia tên phản đồ. Đương nhiên, chỉnh chuyện muốn thành công, thực lực, vận khí, quyết đoán cùng tình báo sưu tập năng lực thiếu một thứ cũng không được. Này đủ thấy CL khủng bố, chỉ là không có bọn hắn vừa rồi tưởng tượng được khủng bố như vậy. Nam tước Britnip càng tán dương là Lumian đầu não, chẳng qua là có chút bất mãn hắn sau khi chuyện thành công lại đem thiết chủ y tây thi thể lưng đến phòng khiêu vũ vi phong, kém điểm mang đến cho mình tai họa. Bất quá, nam tước Britnip không có trách cứ đối phương ý tứ. Bình tĩnh trở lại hắn cảm giác được vấn đề càng nhiều là ra trên người mình, xem ra là ta bình thường biểu hiện được quá mức tự tin, quá có đầu não. Tự hồ bất cứ chuyện gì đều không làm khó được ta, cho nên hắn mới tin tưởng ta có thể cung cấp đầy đủ bảo hộ, không cần sợ hãi gây hắc hạt Eroger. Đây là ta đề nghị hành động, hắn cho là ta đã làm tốt chuẩn bị là rất bình thường ý nghĩ. Nói chuyện phím bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không bao lâu, thủ tại lầu một cửa vào đảng xa vác tay chân đi lên, đối nam tước Britnip nói, nam tước, Everest cảnh ti tới. Mời hắn đi lên. Nam tước Britnip đứng dậy, nên đến đầu bậc thang. Travis Everest là khu thị trường người thành thật cảnh sát tổng cục cảnh ti, là trực tiếp phụ trách làm việc cấp bậc cao nhất cảnh quan một trong. Tại hắn phía trên là treo tổng cảnh sở hàm vài vị phó cục trưởng cùng quản lý hết thể bản khu cảnh vụ ủy viên. Nam tước Britnip hết sức thích cùng Everest liên hệ, bởi vì nếu như dùng Roseo đại đế còn sót lại từ ngữ để hình dung, đây là vị tiêu chuẩn hảo hảo tiên sinh, không thích tìm tòi nghiên cứu chân tướng sự tình, chỉ hy vọng tất cả mọi người hòa khí ở chung, không nháo ra việc lớn. Hắn vô cùng thiện ở hóa giải thị trường khu mấy cái hắc bang ở giữa mâu thuẫn. Mười mấy giây sau, vị này cảnh quan mang theo hai tên thủ hạ đi vào lầu hai quán cà phê. Hắn chừng 30 tuổi, thân cao tiếp cận 1m75, tóc đen cạo đến hơi ngắn, con mắt màu xanh lam bên ngoài là một cái tương đối lớn kính đen, cái cằm hơi lại rộng. Lúc này, hắn ăn mặc màu đen đồng phục cảnh sát, quân hàm dùng đen làm nền, khảm nạm lấy màu bạc trắng, chia làm năm cánh đậu phụ khô diên vĩ hoa. Điều này đại biểu cảnh ti. Nếu có 7 cánh thì là tổng cảnh sở, lại hướng lên thì kèm theo màu trắng sữa hình thoi khối lập phương. Travis Everett nhìn xem cười nghênh chính mình nam tước Britney, sắc mặt trầm xuống mà hỏi thăm, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng nói phòng khiêu vũ vi phong cổng phát sinh nổ tung, ngươi nhưng lại không biết là ai làm. Cảnh ti tiên sinh, ngài ngồi trước. Nam tước Britney dẫn Travis Everett đi vào vừa rồi cái kia tấm bàn gỗ, tự mình cho hắn lôi ra cái ghế, mời hắn ngồi xuống. Lumian cũng không muốn trực diện các cảnh sát, sợ hãi bị nhận ra tội phạm truy nã thân phận, hắn ngụy trang thành Louis đám người một dạng tay chân, đứng ở nam tước Britney sau lưng. Nam tước Britney cầm lấy cái tẩu màu gỗ đào, nhìn đối diện Travis Everett, biểu lộ hơi lộ ra ngưng trọng nói ra, thiết chú ý ấy chết ta lo lắng ghi hát hạt Eroger nổi điên, cho nên chính mình mất đi thuốc nổ, đem tất cả đều dẫn tới, cảnh ti tiên sinh yên tâm, ta tận lực chọn lựa vị trí nổ mạnh, sẽ không tạo thành bất cứ người nào chết đi, thậm chí liền trọng thương đều không có. Travis Everett nâng tay phải lên, đẩy một cái trên sống mũi kính đen, chỉ đối diện nam tước Britney nói, các ngươi a, có thể hay không đừng chọc nhiều chuyện như vậy. Cuối tuần liền là quốc hội nghị viên tuyển cử, ngươi muốn cho chúng ta trong tương lai 5 năm ông chủ trước mặt mất mặt sao? Ta không quản các ngươi đang suy nghĩ gì, cũng không muốn biết mục đích của các ngươi là cái gì, ta chỉ muốn thấy an bình bình tĩnh thị trường khu. Lại đến những chuyện tương tự, ta sẽ hướng em tiên sinh kiến nghị, thỉnh cục thứ 8 cùng hai đại giáo hội người cùng một chỗ thành lập liên hợp tổ điều tra, chuyên môn chỗ để ý đến các ngươi đảng xa vác. Em là trai ơ cảnh vụ ủy viên một trong, phụ trách khu thị trường người thành thật. Travis Everett câu câu không có đề thiết chú ý ấy cái chết, nhưng câu câu đều tại dùng chuyện này gõ nam tước Britney. Nam tước Britney cười đáp lại, cảnh ti tiên sinh, ngài có khả năng yên tâm, tiếp xuống 2 tuần, chúng ta đem tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp luật, ta hiện tại chẳng qua là lo lắng độc thứ bang bên kia, Travis Everett nhẹ gật đầu, thở dài nói, Roselle đại đế nói qua, mọi người hòa khí ở chung mới có thể phát tài, các ngươi thật muốn có cái gì tranh chấp, có thể tới tìm ta trọng tài a. Hắn lập tức nghiêng đầu, đối bên cạnh hai tên đê giai cảnh quan nói, chúng ta bây giờ trở về, tìm người tiếp cận độc thứ bang mấy cái thủ lĩnh, cùng bọn hắn nói một chút, để bọn hắn an phận một chút. Nói xong, vị này cảnh ti đứng lên giang hai cánh tay, ca ngợi Thái Dương. Ca ngợi Thái Dương. Nam tước Britney đi theo. Đưa mắt nhìn Travis Everett đám người đi vào cầu thang về sau, Lumian im ắng lầu bầu một câu, có phải hay không hơi có chút thân phận người đều ưa thích nắm Roselle đại đế đã từng nói treo ở bên miệng. Chúng ta này loại người hạ đẳng liền không giống nhau, cần mắng cứ mắng, nên dùng tục ngữ liền dùng tục ngữ, một câu có đạo lý hay không cũng không phải xem ai nói. Lại đợi gần nửa giờ, nam tước Britney đối Lumian nói, hắc hạc, Roger những người kia hẳn là đều bị tập trung vào, tạm thời không có nguy hiểm gì. Ngươi bây giờ có thể trở về quán trọ Kim Kê nghỉ ngơi, ngày mai 10 rưỡi sáng tới nơi này, ta dẫn ngươi đi thấy lão đại. Được rồi. Lumian lộ ra nụ cười, kệ tạ ơn nam tước. Hắn chợt hỏi, dựa theo quy củ, thiết chú ý đây là ta giết, hắn vật phẩm trên người đều hẳn là về ta, đúng không? Không sai. Nam tước Britney đối với chuyện như thế này vẫn là tương đối hào phóng. Hắn ra hiệu Louis nắm trước đó dự chuẩn bị tốt màu đen súng lục, đạn túi. Giao ba cạnh cùng cái kia chồng tình báo cầm tới, này chút cũng là ngươi. Lumian đem súng túi treo ở bên trái dưới nách, nấp kỹ vật phẩm khác về sau, đi vào thả thiết chú ý tay thi thể cái kia ghế lô. Hắn xác nhận hạ không ai đi theo chính mình, ngồi xổm xuống, giải khai thi thể áo sơ mi. Nơi đó có một đoàn kim hồng sắc như triều vân giống như ráng chiều viên cầu, nội bộ phản phất có một chút hào quang đang lóe lên cùng đi khắp. Đây là cách đấu gia hay phi phàm đặc tính. Lumian mừng rỡ thu vào. Lại tìm tòi lên rồi thiết chủ EA từng cái túi, lật ra 116 vơ đo 17 cốc thép tiền mặt thêm tiền xu, cùng với một đôi sắt thép đúc thành mang theo mấy cây sắc bén dao ngắn quyền sáo. Với hắn mà nói, này có thể so sánh đi săn mắt gót thu hoạch muốn lớn hơn nhiều. Trở về quán trọ Kim Kê, trên đường, khí ga đèn đường khoảng cách rất xa mới có một chén nhỏ, Lumian qua lại đang xen bóng mờ bên trong, cảm giác chung quanh có từng đôi mắt giấu giếm, đang nhìn mình chằm chằm. Được, hắc hạc, Roger đang điều khiển vong hồn hoặc là dùng cái khác phi phàm năng lực giám sát ta, vẫn là ta quá mức cảnh giác, sinh ra điểm ảo giác. Lumian một bên lẩm bẩm một bên nâng tay phải lên nhéo nhéo hai bên huyệt thái dương. Hắn mở ra, linh thị, hắn không phát hiện chút gì. Loại kia bị nhìn chằm chằm cảm giác tùy theo biến mất. Thị trường đường lớn số 126 cái kia tòa nhà đái hoa viên 3 tầng trong kiến trúc. Trong mắt màu lam thâm thúy mà băng lãnh, hắc hạc, Roger cùng tướng mạo anh tuấn, đầu trọc, Hammon theo ngoài cửa đi trở về. Chờ đợi tại nơi này, cái kia 10 tên độc thứ bang thành viên đồng thời cảm nhận được đè nén cùng hoảng sợ, không ai dám nói chuyện, phản phất chính trực mặt ấp ủ bên trong gió lốc. Qua mười mấy giây, đầu trọc Hammon cắn răng nghiến lợi nói ra, cái kia CL quá không coi chúng ta là chuyện, đảng Savas còn một lần lại một lần khiêu khích, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Hắc hạc, Roger cũng cảm giác mình bị CL cho khiêu khích đến, hắn trầm giọng nói ra, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Hô hắn thở hắt ra, ra hiệu ở đây mặt khác độc thứ bang thành viên toàn bộ rời đi, chỉ còn lại có hai đầu trọc Lệ Hammon về sau, Lệ Hắc hạc ý Roger mới tiếp tục nói, nhưng chúng ta bây giờ bị cảnh sát theo dõi, rất có thể còn có quan phương phi phàm giả thân ảnh, tạm thời không có cách nào trả thù. Britnick xác thực không đơn giản, có đầu óc. Chờ Ato tiên sinh trúng tuyển quốc hội nghị viên, Nguyệt nữ sĩ đem cho chúng ta mới ban ân, đến lúc đó, ta sẽ đem Britney đầu óc móc ra, ném cho những cái kia chó hoang. Trong khoảng thời gian này cũng không thể không hề làm gì, chờ chầm chầm chúng ta người không có như vậy dụng tâm về sau, tìm một cơ hội, nắm CL ám sát. Đảng Savas có thể tối giết người của chúng ta cũng có thể ám sát bọn hắn người. Quán trọ Kim Kê, Lumian mới vừa đi tới 207 cửa phòng, liền có phát hiện. Nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa ban công khu vực. Ra đi. Hắn thở dài nói, Jenna nữ sĩ. Chương 64, lão đại tình báo, nàng một mặt tò mò hỏi, ngươi làm sao phát hiện được ta, làm sao ngươi biết là ta? Làm một tên thích khách, nàng có thể mượn nhờ hắc ám cùng bóng mờ giấu kín chính mình thân thể, dĩ vãng mấy lần sử dụng đều không có bị phát hiện qua, này còn là lần đầu tiên bị người sớm phát giác. Lumian bật cười một tiếng, lần sau nghĩ ám sát người nào đó thời điểm, nhất định nhớ kỹ không muốn xịt nước hoa. Nhắc nhở Jenna một câu về sau, vì che giấu tự thân cứu giác vượt xa bình thường, hắn ngược lại chỉ 207 cửa phòng, nửa đùa nửa thật nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tự mình mở cửa đi vào, kết quả ngươi đã vậy còn quá có lễ phép tại ban công các loại, không giống ngươi a. Thảo, ta vẫn luôn hết sức có lễ phép. Jenna đối với mình bị vu oan rất có điểm sinh khí. Chậm một thoáng, nàng nói nhỏ nói ra, ngươi người này lại lãnh khốc lại âm hiểm, lại xảo quyệt lại gian trá, nói không chừng trong phòng chôn cái gì bẫy rập, liền đợi đến người khác đi vào. Nói xong, Jenna lườm Lumian liếc mắt, tức giận căm phẫn nói, ta nghĩ rõ ràng ngươi vì cái gì có thể đoán được ta là thích khách. Ngươi đầu tiên là theo ta cho Hoàng Mỹ chui vào con đường sinh ra liên tưởng, sau đó tận lực lừa ta, Thảo, ta lúc ấy nếu là bình tĩnh một điểm, ngươi khẳng định sẽ nói, ha ha, đùa giỡn. Jenna nữ sĩ, ngươi phản chiếu cung hơi dài a. Lumian nở nụ cười. Cái gì nữ sĩ, tiểu thư, ngươi cũng không phải cái gì người có lễ phép, trực tiếp gọi ta Jenna là được rồi. Jenna khống chế dưới chính mình nói thô tục xúc động, tò mò hỏi nói, cái gì là phản chiếu cung? Nàng cảm giác đây không phải cái gì tốt lời, nhưng lại không biết không tốt chỗ nào. Tiểu thư, ngươi giáo dục bắt buộc hoàn thành sao? Lumian oán thầm một câu. Vừa mở cửa phòng một bên thuận miệng nói rõ lý do nói, lấy một thí dụ tới nói chính là, ngươi, Franca, nam tước Britnick cùng thiết chủ y đây đồng thời nghe ta giảng một chuyện cười, Franca cùng nam tước Britnick lúc ấy liền cười ha ha, mà ngươi qua một ngày mới tìm đến ta nói ha ha, thật tốt cười. Thảo, ngươi cái này hỗn đảng. Jenna cuối cùng xác định chính mình vừa rồi bị cười nhạo. Nàng đi theo Lumian đi vào 207 gian phòng. Nghi ngờ hỏi, cái kia thiết chủ y tây đâu? Hắn vì cái gì không cười? Lumian nghiêng đi đầu, biểu lộ nghiêm túc nhìn nàng một cái, người chết là không biết cười. Jenna đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nở nụ cười, cười đến hơi có điểm nghi nghi ngửa ngửa. Ngươi, ha ha, ngươi gia hỏa này, ha ha, thật là có điểm hài hước cảm giác, nàng một bên cười, một bên đứt quãng nói ra. Lumian đốt lên bên trong căn phòng đèn carbua, ngồi vào giường ngủ rìa. Mở miệng hỏi, ngươi tới quán trọ Kim Kê làm cái gì? Ta tới muốn về thương của ta a. Jenna trở tay đóng cửa phòng, kéo qua cái kia tờ cũ nát ghế bành, đưa nó trái lại đặt ở trước người mình, ngồi lên, hai phía khuỷu tay thuận thế đặt tại chỗ tựa lưng lên. Nàng hai mắt hơi có chút tỏa ánh sáng, khó nén tò mò nói ra, ngươi vậy mà thật thủ tiêu, thiết chủ y tây, sao ta tưởng tượng đến càng thêm lợi hại a. Ngươi trước đừng nói cho ta ngươi là làm sao làm được, nhưng ta đoán một chút. Ngươi hỏi qua ta cái kia phòng tắm lớn vẫn là không lớn, nói rõ ngươi muốn lợi dụng hoàn cảnh nơi đây. Ta nghĩ đến. Trên người ngươi có tên biến thái kia thuốc mê, Nó hết sức thích hợp dùng tại phòng tắm loại địa phương kia, đó cùng chuồng bồ câu không sai biệt lắm. Thảo A, ta có thể tưởng tượng đến, thiết chủ y, tay đánh lấy phát hiện mình không có thừa nhiều ít khí lực tuyệt vọng biểu lộ, bên ngoài những cái kia tay chân còn vào không được, cũng không dám nổ súng bậy. Jenna càng nói càng là hưng phấn, phản phất ám sát, thiết chủ y tay người kia là nàng một dạng. Vẫn tính có chút đầu óc. Lumian bất đắc dĩ khen một câu. A. Jenna đánh xuống tay, nhìn Lumian nói, người ta nghĩ không hiểu là, ngươi vì cái gì không có bị thuốc mê ảnh hưởng. Sớm ngửi cái kia bình nhiệt cức. Hiệu quả có thể duy trì lâu như vậy sao? Lumian cười, ta nhớ tới một câu, trước ngươi nói một câu nói, thứ không nên thấy không nhìn, không nên nghe sự tình không nghe, không nên hỏi vấn đề không hỏi. Jenna vừa tức vừa buồn bực, trừng Lumian liếc mắt, không có tiếp tục hỏi tiếp. Lumian móc ra nàng cái kia nắm nhỏ nhắn súng lục, cách không ném cho nàng. Jenna chuẩn xác tiếp được, thấp giọng cười nói, ngươi đều không dám đi đến trước mặt ta tự tay trả lại cho ta sao? Nàng xoạch miệng môi dưới, xách một tiếng nói, trên người của ta có đồ vật gì để cho ngươi cảm giác sợ hãi sao? Giờ khắc này, nàng phản phất lại tìm về lúc mới gặp mặt đùa giỡn Lumian trạng thái. Lumian đánh giá nàng hai mắt, ngươi lá gan cũng thật lớn, mặt thành dạng này còn dám tại đêm khuya tiến vào một người đàn ông xa lạ gian phòng. Jenna vẫn như cũ là buổi tối biểu diễn cái kia thân cách ăn mặc, màu trắng áo vét nhường ngực làn da lộ ra một mảng lớn, màu trắng sữa xõa tung váy ngắn là bởi vì hai chân của nàng chuyển hướng ở cạnh lưng hai bên, không thể đưa đến rất tốt che lấp hiệu quả. Jenna cố ý che miệng, thấp cười nhẹ hai tiếng, trong lòng đất, ta đều không có khí lực gì phản kháng, ngươi cũng không có làm cái gì, huống chi hiện tại. Ngươi thật còn bảo lưu lấy đồng trinh nha. Có muốn hay không ta hỗ trợ, một cái thành thục, mỹ lệ tỷ tỷ ma ngươi biết người trưởng thành thế giới mỹ hảo. Nàng một bên nói một bên cố ý chôn thấp thân thể, nhường ngực càng nhiều mà hiện lên tại Lumian trước mắt. Lumian không có trốn tránh, thản nhiên nhìn xem. Loại chuyện này ai sợ ai a? Jenna không thể đạt được mong đợi trốn tránh tầm mắt cùng đỏ lên biểu lộ, dần dần trở nên có chút không được tự nhiên. Nàng soạt ngồi ngay ngắn, lầu bầu nói, không có ý nghĩa, quỷ nhát gan. Một giây sau, Lumian đột nhiên đứng lên. Jenna biểu lộ đột biến, ngươi muốn làm gì? Lumian phát họa lên khóe miệng, quay người hướng đi cái kia tấm bàn gỗ, đảo đạm bia uống, ngươi muốn tới một chén sao? Quán trọ Kim Kê không có nói cung cấp nước sôi cái này tuyển hạng, khách trọ nhóm hoặc là trực tiếp uống nước máy, hoặc là làm chút đạm bia làm nước uống. Không cần. Jenna lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Lumian rầm rầm uống vào mấy ngụm đạm bia, đem thoại đề lôi trở lại quỹ đạo, ngươi làm sao xác định ngươi tuổi tác so ta lớn? Ta tại Franca nơi đó nhìn qua ngươi lệnh truy nã, ngươi tốt, còn không có đầy 18 tuổi Lumian tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta đã 21 tuổi. Jenna dần dần có chút đắc ý. Tâm lý của ngươi số tuổi là không phải chỉ có 12 tuổi. Lumian giễu cợt một câu, ngược lại hỏi nói, ngươi làm sao lại biết chui vào gian phòng kia con đường? Franca đã sớm nghĩ ám sát độc thứ ba người. Jenna mím môi nói, ta đã làm gần một tháng tình báo sưu tập, liền đợi đến tìm một cơ hội ám sát Margot, ai biết bị ngươi vượt lên trước. Nơi xây bộ phòng khiêu vũ trước đó về Margot quản, ngươi cùng Margot có thù. Lumian hỏi, hắn không đối ta làm qua cái gì? Jenna hơi khẽ rũ xuống tầm mắt, kể ta vừa tới thị trường khu, tại từng cái phòng khiêu vũ tìm ca hát cơ hội lúc, quen biết một cái khác kẻ sốc nổi nữ gây ca sĩ, nàng so ta lớn hơn vài tuổi, hết sức chiếu cố ta, sẽ còn uống nắng ta giọng hát, giúp ta tìm diễn xuất cơ hội. Hơn một tháng trước, nàng bị Margot cường bạo, thảo con mẹ nó, hắn coi là sốc nổi nữ, hai chân đều tờ rất mở sao. Sau này, nàng rời đi thị trường khu, lại sau này, ta nghe nói nàng tiến vào bệnh viện tâm thần, đó là ta lần thứ nhất cầu Franca, mong muốn thu hoạch được siêu phàm lực lượng, mong muốn giúp nàng làm chút gì đó. Lumian trầm mặc mấy giây nói, ngươi xem đi, làm người không thể lưỡng lự, ta cùng ngày buổi sáng quyết định thủ tiêu Margot, vào lúc ban đêm liền giết hắn. Jenna vừa tức vừa vui, mỗi người phong cách là không giống nhau. Lumian xóa khai chủ đề, ngày mai buổi sáng, nam tước Britney sẽ dẫn ta đi gặp lão đại, ngươi biết hắn là hạng người gì sao? Jenna hồi trở lại suy nghĩ một chút nói, ta chưa thấy qua hắn, chẳng qua là nghe Franca đề cập qua một ít chuyện. Hắn ở tại kỷ niệm đường khu, hết sức sắc, có rất nhiều nữ nhân, nhưng không biến thái, yêu thích con mẹ nó còn rất bình thường, mỗi cái đều là Franca ưa thích loại hình. Hắn nghề nghiệp là thương nhân, hơi nước đoàn tàu trạm bên cạnh có cái chồng chất tràn là của hắn, phụ cận Rice bến tàu hắn cũng không ít cổ phần, hắn còn có vận chuyển hàng hóa công ty cùng công ty xây dựng, có thể cho rất nhiều sa vát người cung cấp công tác. Ngươi không biết, độc thứ bang vừa quật khởi thời điểm, đảng sa vát cùng bọn hắn bùng nổ qua một trận đại xung đột nhiên, chồng chất trong tràn khuân vác, trên bến tàu công nhân bốc vác toàn bộ tới, chất đầy một con đường, liền cùng du hành kháng nghị một dạng. Không ít người A, võ giả bộ một chút đều có thể làm nhánh quân đội Lumian ra hiệu. Jenna tiếp tục nói đi xuống. Jenna nắm cổ áo kéo cao một điểm, Franca nói, hắn đối người rất hòa ái, dù cho đối phương chẳng qua là một cái khuôn vác, nhưng ngươi không nên bị bề ngoài của hắn lừa, hắn mục đích làm như vậy chủ yếu là để cho người khác đối với hắn không có gì phòng bị. Hắn hết sức thông minh cũng hết sức âm hiểm, thường xuyên nắm người khác đùa bẩn tại lòng bàn tay, ngươi tuyệt đối không nên chọc giận hắn, bằng không Franca cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn rất mạnh, giống như am hiểu sử dụng hỏa diễm, còn có một kiện thần kỳ vật phẩm. Am hiểu sử dụng hỏa diễm e thợ săn, đường tắt danh sách 7 ơi người phóng hỏa. Không, Franca nói hắn rất mạnh, mà Franca đại khái suất lại ma nữ gây đường tắt danh sách 7 gây nữ vu, nếu bị nàng làm đánh giá như vậy, cái kia đảng sa vát lão đại rất có thể không ngừng danh sách 7. Độc thứ bang khắc hạt, Roger cũng là có được tương đương với danh sách 7 bang ân liền có thể làm lão đại, mà tà thuật sư còn chưa nhất định có thể thắng nữ vu. Franca rõ ràng đều có thể tự mình làm một cái hắc bang lão đại, còn cam nguyện làm vị kia tình phụ, không biết là có mưu đồ khác, vẫn là thực lực của hắn cùng bối cảnh xác thực đều so Franca mạnh hơn không ít. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh, làm lên phân tích. Jenna đứng lên, ngươi ngày mai tốt nhất ăn mặc có nam nhân khí một điểm, không muốn học nam tước Britney, lão đại ưa thích tính công kích càng mạnh càng thương mại giống chó săn thủ hạ. Dạng này a, Lumian cười nhạo nói. Ta sợ ta tính công kích quá mạnh. Jenna liếc mắt, đúng vậy a, rõ ràng bị ngươi đã cứu,